Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Chương 136 muốn ký tên sao? Chính ngọ dương quang đặc biệt chói mắt. Chính là Tưởng Lệ Hành đứng ở dưới ánh mặt trời như cũ so bầu trời Thái Dương càng lóa mắt. Nơi này là chùa Tịnh Tâm Hậu Viện Thiện Phòng. Trừ bỏ trong chùa hòa thượng cơ bản không có người ngoài. Cho nên Tưởng Lệ Hành cũng không có làm đặc biệt ngụy trang. Chỉ là đeo một bộ kính râm ni cao lớn thon dài thân ảnh liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Làm nàng nhịn không được kêu lên tiếng. Tưởng Lệ Hành, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm. Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi ghé mắt nhìn nàng một cái. Nhìn đến nàng, lông tóc không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mắt. Tưởng Lệ Hành đáy mắt chảy xuôi quá một mặt ôn nhu ý cười. Chỉ là hắn mang theo mắt kính. Ninh Hoan Tâm tự nhiên nhìn không tới. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn đến Tưởng Lệ Hành đột nhiên thẳng tắp hướng về phía chính mình đã đi tới. Hắn còn nhận được chính mình sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới chính mình ở 10 năm trước kia tràng cảnh trong mơ trải qua hết thảy. Ngay lúc đó Tưởng Lệ Hành liền rất không thích hợp nhi. Hắn cũng không phải người thường, nhất định không phải, cho nên... Hắn có phải hay không cùng Dương A Noạn giống nhau, đều nhớ rõ 10 năm trước sự tình đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm liền vô cùng kích động. Tưởng Lệ Hành, ta, nhìn đến Tưởng Lệ Hành đã muốn chạy tới chính mình trước mắt. Ninh Hoan Tâm khẩn trương mà mở miệng đang muốn nói cái gì. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về nàng vươn tay. Thon dài bàn tay to lẳng lặng bãi ở nàng trước mắt. Đây là, Ninh Hoan Tâm nghi hoặc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt nam nhân. Có phải hay không muốn ký tên? Ký tên bộ cùng bút cho ta. Tưởng Lệ Hành thanh âm thanh lãnh mà tràn ngập từ tính. Tuy rằng hắn ở trong vòng là có tiếng cao lãnh chi hoa, nhưng là đại gia cũng đều biết. Tưởng Lệ Hành đối đãi phen đều thực bình dị gần gũi. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm ngây ra như phỗng. Nguyên lai Tưởng Lệ Hành đã không nhận biết chính mình sao. Ký tên mỏng thân mã. Nàng như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật nha. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngốc lăng tại chỗ. Tưởng Lệ Hành bí ẩn kéo kéo khóe miệng. Sau đó như cũ dùng lạnh nhạt ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không cần ký tên. Đó là Tưởng chụp ảnh chung sao? Nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lấy ra chính mình di động. Ở Ninh Hoan Tâm còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem cánh tay đáp ở Ninh Hoan Tâm trên vai. Sau đó dựa vào bên người nàng tự chụp một chương. Ninh Hoan Tâm, từ từ, chụp ảnh chung chẳng lẽ không nên dùng di động của ta sao? Chờ một chút, chờ Ninh Hoan Tâm phản ứng lại đây thời điểm. Lại phát hiện Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã biến mất, không thấy, sao lại có thể đi được nhanh như vậy? Này không khoa học a, nào có minh tinh chủ động tìm fan chụp ảnh chung, còn dùng chính mình di động chụp ảnh. Như thế nào tổng cảm giác không đúng chỗ nào dường như. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên di động của nàng liền vang lên. Nhìn đến xa lạ điện báo dãy số. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng tiếp khởi điện thoại. Bên trong lập tức truyền ra nhạc hân di thanh âm. Ninh Hoan Tâm, ngươi ở nơi nào? Ngươi mau tới thành phố Nam Vân đệ tử bệnh viện. Hảo, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm lập tức cắt đứt điện thoại. Lúc này nàng mới nhớ tới. Cái này số điện thoại hẳn là Hứa Lập Vĩ. Trước kia Nhạc Hân Di dùng chính mình di động cấp Hứa Lập Vĩ đánh quá điện thoại. Cho nên, nàng mới có thể biết Ninh Hoan Tâm số điện thoại. Bất quá, nghe nàng thanh âm như vậy nôn nóng, chẳng lẽ Hứa Lập Vĩ trạng huống không được tốt. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh mà hướng cửa chạy tới. Giờ này khắc này, ở chùa Tịnh Tâm hậu viện một cái bên trong thiện phòng, Tưởng Lệ Hành đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mà ngồi ở hắn đối diện người, đúng là Không Viễn đại sư. Trong phòng châm hương, hai người lặng lặng đối diện, ai cũng không nói gì. Hết chương.